chạm lên đôi môi màu mắt nâu. Anh nơi đây một mình lặng thinh yêu anh người biết đâu. Từng cơn gió cuốn lấy làn mây, từng tia nắng lấp ló hàng cây. Anh cho em gần cạnh được đi bên. Ngàn yêu thương bay ngược đến đây, có anh ngày ngát thêm hương, có anh đời bóng thêm thương. Cùng nhau nhé, này người cùng nhau nhé, cầm tay nhau mình vượt ngàn thương đau, cho nắng mưa dù tới bời bay lấp cánh ngàn chân trời, tình bên nhau dù bao lâu tình đậm sâu. Thương nhau nhé, mình thương nhé, ngày mùa thu chơi nhạt từng chưa qua, ta sẽ yêu nhau đến già, yêu đến khi thành ông bà, mình bên nhau. Lòng thương nhớ ánh mắt bờ môi, mà cứ mãi bối rối vậy thôi. Em cho anh gần cạnh chạm lên đôi môi để ước ao. Em bên em đoạn đường ngày mai anh đi đẹp biết bao. Chân trời mình bên nhau dù bao lâu.